Hổ tế, chương 504, góc truyện audio.com, chương 504. Không thể không nói Triệu Cầm và Triệu Liên đều là người kiêu căng ngạo mạn. Mới 1 tuổi rưỡi đã đánh nhau, đánh tới đánh lui từ khi còn nhỏ. Triệu Liên kết hôn với Tôn Phú Quý. Triệu Cầm không phục đi đến tỉnh Trung Nguyên, muốn tìm một tương lai tốt hơn. Gả cho một gia đình giàu có và trở thành một người vợ giàu có. Về gen của nhà họ Triệu, phải công nhận rằng phụ nữ nhà họ Triệu ngoài tính cách và các yếu tố khác, ngoại hình của mỗi người phụ nữ có thể đạt từ 80 điểm trở lên. Triệu Cầm trẻ trung và xinh đẹp đã thu hút được Đường Kiến Quốc ngay khi bà ta đến thành phố Trung Nguyên. Dưới sự dỗ dành của Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm đã lên giường với Đường Kiến Quốc. Không lâu sau thì có Đường Mộc Tuyết. Khi đó Triệu Cầm chỉ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Đường Kiến Quốc có xuất thân không tồi, còn có cả tài năng, có thể so sánh với em gái, cũng đủ để so sánh tất cả con cháu của nhà họ Triệu. Sau đó, Triệu Cầm biết được địa vị của Đường Kiến Quốc ở trong nhà họ Đường không cao. Phần lớn sự thành thục và nho nhã trước đây của ông ta đều là giả vờ. Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng thu nhập của Đường Kiến Quốc vẫn ổn định. Sống trong một tiểu khu mới được xây dựng ở Trung Nguyên. Ai biết được, vừa mới vài năm trước, Đường Kiến Quốc xảy ra tai nạn xe cộ. Cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng. Triệu Cầm hoàn toàn bị coi là trò cười trong mắt người nhà họ Triệu. Đường Kiến Quốc biết Triệu Cầm đã giữ lửa trong bụng bao năm qua. Ông ta đồng ý, phải đấy. Hiềm khi các người mới tới đây một lần, ở lại lâu hơn một chút, vui chơi ở thành phố Trung Nguyên, thưởng thức phong cảnh của Trung Nguyên. Đúng, anh dễ nói đúng. Trong lòng Tôn Phú Quý cảm thấy áy náy. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng Triệu Cầm giả vờ sống trong biệt thự. Nhưng không ngờ tất cả đều là sự thật. Triệu Liên nhìn chằm chằm Tôn Phú Quý hận không thể rèn thép thành sắt. Nhìn anh rể xem, rồi nhìn lại ông, không có cái gì tốt cả. Tôi nói với ông, không biết những tháng ngày còn lại trong cuộc đời tôi có thể sống ở một nơi như này không? Trong những năm đầu, ngành xây dựng mang lại rất nhiều lợi nhuận. Tôn Phú Quý đã kiếm được rất nhiều tiền. Ngành công nghiệp này hoạt động ì ạch trong gần 2 năm qua. Tôn Phú Quý tin tưởng vào người khác, bị lừa một số tiền lớn. Sau 2 năm tạm hoãn, cuộc sống của gia đình họ khá hơn, nhưng họ vẫn chưa thể mua được một căn nhà ở trong thành phố. Phú Quý là người làm chuyện lớn, sau này chắc chắn sẽ khiến người khác lau mắt mà nhìn. Nghe được lời nói của Triệu Liên, Đường Kiến Quốc cũng rất đắc ý, ngồi trên một biệt thự lớn như vậy. Sau này ông ta sẽ lưu lại thể diện trước mặt nhà họ Triệu. Mà ấy năm nay vì vụ tai nạn xe cộ, Đường Kiến Quốc cũng bị người nhà họ Triệu coi thường. Người nhà họ Triệu đánh giá ông ta gần như có thể so sánh với đồ phế vật Dương Tiêu. Nhìn thấy nhà chị gái sống tốt như vậy, Triệu Liên có vô cản cảm xúc lẫn lộn. Bà ta nhìn Đường Kiến Quốc hỏi, anh rẻ, biệt thự này không rẻ phải không? Không đáng bao nhiêu tiền lắm. Hòn đảo nhỏ này thuộc về chúng tôi. Chỉ tính riêng chi phí đã gần 200 triệu NDI. Nếu bán đi, có thể tăng gấp đôi lần nữa. Đường Kiến Quốc đứng núi này trông núi nọ nói. Nhìn Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc tràn đầy phù phiếm. Dương Tiêu lắc đầu. Anh là một người quen thuộc với vấn đề này. Người không biết sẽ cho rằng hai vợ chồng này thực sự mua được biệt thự này. Trời ạ, nếu gấp đôi là 400 triệu NDT. Triệu Liên kêu lên, Triệu Cầm liếc nhìn Dương Tiêu vừa vào đại sảnh. Tức giận mắng, phế vật, mày còn lề mè làm gì? Mau đi rót trà địt. Ôi, Dương Tiêu lạnh lùng đáp, nhanh chóng pha trà, Triệu Cầm nói. Nào, ngồi xuống trước đi, cách chương.